Bên trên có gác lớn gọi là Minh Linh Các, từ trái bên phải đi tới gặp một điện lớn gọi là Đức Huy Điện. Cửa bên trái gọi là Đồng Lạc Môn, cửa bên phải gọi là Kiều Ưng Môn. Các biển đề đều bằng vàng cả. Phần này cũng lấy từ quyển An Nam Tức Sự của Trần Phu, theo bản dịch của Trần Nghĩa, tạp chí Văn Học đã dẫn trang 117. Các lâu đài cung điện trong Hoàng Thành và Phượng Thành cũng được sửa chữa và xây dựng thêm. Nơi vua ở gọi là Cung Quan Triều, nơi Thượng Hoàng ở gọi là Cung Thánh Tử. Trong quần thể kiến trúc Hoàng Cung có Điện Thiên An, Điện Bát Giác, Điện Diên Hiền là những nơi vua làm việc và yến đãi các quan. Các điện Tập Hiền, Thọ Quang là nơi tiếp sứ thần nước ngoài. Điện Diên Hồng là nơi đã diễn ra hội nghị các bô lão trong kháng chiến chống Nguyên. Các cung Lệ Thiên, Thường Xuân dành cho các cung nữ. Phía ngoài Hoàng Thành, nhà Trần không xây dựng nhiều lắm mà chủ yếu là trùng tu những công trình có sẵn. Điện Linh Quang được rời về Đông Bộ Đầu, gọi là Điện Phong Thủy, Xó Nước. Dân gọi là Điện Trà vì đấy là nơi dâng chè, chầu cau mỗi khi vua từ Hoàng Thành đi ra dừng chân tại đây. Ngoài trạm Hoàng Viên ở Gia Lâm, bên kia sông Hồng, Thăng Long còn có khu sứ quán, cạnh chùa Quán Sứ ngày nay để tiếp sứ phương Bắc. Năm 1253, Quốc Tử Giám được tu sửa lại và gọi là Viện Quốc Học. Đây là trường quốc học cao cấp dành cho con em các quý tộc và các nho sĩ trong nước. Cùng với việc lập Viện Quốc Học, nhà Trần lập thêm giảng võ đường để đào tạo võ quan. Về kinh tế xã hội, đô thành Thăng Long có nhiều bước phát triển cao. Năm 1230, nhà Trần hoạch định các phường làng. Cả Thăng Long vẫn chia làm 61 phường. Phía Bắc và phía Tây có nhiều phường thủ công nổi tiếng như Yên Hòa, Yên Thái làm giấy, Nghĩa Đô, Nghi Tàm, trồng dâu dệt lụa. Phía Đông có cả Cảng Giang Khẩu, Đông Bộ Đầu và các phường Cơ Xá, Phục Cổ, Nhai Tuân. Sự phát triển kinh tế của Thăng Long cũng gây ảnh hưởng đến vùng ven. Khu gốm Bát Tràng hoạt động nhộn nhịp hơn. Tư liệu địa phương cho biết thì làng Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây đã phát triển nghề tiễn mộc. Người buôn bán và sản xuất chủ yếu cũng là người trong các phường ở Thăng Long. Họ là thợ thủ công kiêm buôn bán, là thương nhân chuyên nghiệp và không ít là nông dân mua và bán những sản phẩm. Ngoài ra còn có thương nhân nước ngoài, chủ yếu là người Tống. Những người này có thể cư trú lâu dài. Năm 1274, 30 thuyền buôn bên Tống đến xin cư trú, được vua Trần cho ở phường Nhai Tuân là phố họp chợ. Thăng Long còn có người Hồi Hột, Ugu ở Trung Á theo đạo Hồi. Họ mang hàng hóa, lập cửa hiệu bày hàng buôn bán riêng. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn tập 2 trang 39. Sự mở rộng buôn bán với người nước ngoài cũng khiến cho Thăng Long thời Trần cũng có vẻ quốc tế của một đô thành. Số người tiêu thụ hàng hóa đáng kể là thuộc các tầng lớp thủ công, thương nhân, nông dân, sĩ phu, tăng lữ và quan lại. Sản phẩm của các quan xưởng đã cung cấp một số đồ dùng thiết yếu như vải, lụa, giấy, gạo, vũ khí. Nhưng sản phẩm này lấy từ cục Bắc Tác, từ các địa phương cống tặng. Kết cấu cư dân và nghề nghiệp của Thăng Long là công, thương, nông, sĩ và quan chức. Các phường Thăng Long không hoàn toàn đơn thuần là của thợ thủ công và thương nhân, mà có nhiều nông dân hoặc nông dân kiêm thủ công hay thương nhân. Kết cấu này là sự phát triển của Thăng Long từ một trung tâm chính trị mở rộng thành một trung tâm kinh tế văn hóa. Thăng Long trước hết là một đô thành phong kiến do nhà nước xây dựng và quản lý. Người đứng đầu bộ máy cai trị Thăng Long là Đại An Phủ Sứ hay gọi là Kinh Sư An Phủ Sứ do triều đình trực tiếp bổ nhiệm, dưới có các chức thông phán, phán thú. Vào đầu thế kỷ thứ 14, Đại An Phủ Sứ Thăng Long là Trần Thị Kiến, là một người có đức độ và tài năng. Ngoài ra, Thăng Long còn có cơ quan tòa án xét xử riêng là Ti Bình Bạc. Nhà Trần còn tăng cường chi phối đến các đơn vị hành chính cơ sở, đổi giai ra phường và đổi tên một số phường như Hồng Tâm thành Yên Thái, Yên Hoa thành Yên Phụ. Phường ở kinh đô Thăng Long không phải là công xã tự do của thợ thủ công và thương nhân. 61 phường có lẽ là 61 đơn vị hành chính của nhà nước. Như vậy, từ quy hoạch đô thị, kết cấu kinh tế và cư dân đến tổ chức chính quyền cho thấy Thăng Long là một thành thị trung cổ. Sự hoạt động cũng như công cuộc xây dựng kinh đô Thăng Long lại gặp nhiều hạn chế vì chiến tranh xâm lược của Mông Nguyên. 3 lần chúng tiến quân sang nước ta là cả 3 lần chúng tàn phá kinh thành, cư dân phải siêu tán, nhà cửa, cung điện bị hủy hoại nghiêm trọng, sách vở bị đốt cháy. Mặt khác, nhà Trần cũng không tập trung xây dựng nhiều. Các vua Trần đều rất chú ý xây dựng khu Tức Mặc và lập thêm nhiều hành cung ở nơi khác. Các vương hầu Tôn Thất lại lập phủ đệ tại các địa phương cũng làm cho Thăng Long bị hạn chế. Khu Tức Mặc, Thiên Trường. Khởi đầu cho việc xây dựng Tức Mặc, nâng vị trí của quê hương họ Trần thành một trung tâm chính trị kinh tế là từ năm 1239. Triều đình sai nhập nội thái phó Phùng Tả Chu tổ chức xây dựng cung điện, rồi đến năm 1262, hương Tức Mặc thành trung tâm của cả phủ Thiên Trường. Vào thời Trần, An Phủ Sứ Thiên Trường cũng gần ngang với Đại An Phủ Sứ Thăng Long. Khu Tức Mặc, theo di tích còn lại, trải rộng 4 xã Lộc Vượng, Lộc Hạ thuộc thành phố Nam Định, Mỹ Phúc, Mỹ Trung thuộc huyện Bình Lục, Hà Nam. Cách Thăng Long về phía đông nam hơn 75 km. Tức Mặc có đất tốt, dân đông, một vùng nông nghiệp trù phú và giao thông thủy bộ thuận lợi. Phía đông Tức Mặc là sông Hồng rộng lớn, trục chính của đường thủy. Bắc và Nam là sông Châu Giang và sông Đào chảy vào sông Hồng. Xuyên qua Tức Mặc từ tây sang đông là sông Vĩnh. Hệ thống sông ngòi chằng chịt giúp cư dân có đường thủy thuận lợi, đưa nước tưới tiêu cho đồng ruộng, đồng thời cũng làm cho cảnh trí ở đây thêm đẹp đẽ. 12 cõi tiên, có lẽ là chỉ có 12 lộ, thì chỗ này là thứ nhất. Như người đương thời là vua Trần Thánh Tông ca ngợi trong bài Hạnh Thiên Trường Hành Cung. Tức Mặc là vùng nông nghiệp thủ công nghiệp, nhưng quan trọng hơn là một trung tâm chính trị. Cung điện chùa miếu đều phục vụ cho nhu cầu của quý tộc ở đây. Các vua Trần sau khi đã nhường ngôi cho thái tử đều về Tức Mặc làm thái thượng hoàng. Về cái di tích xưa, chúng ta có thể hình dung được khu kiến trúc của nhà Trần trên đất Tức Mặc như sau. Các khu cư trú, cung Trùng Quang, đền Trần, ngoại thành Nam Định, nơi ở của các thái thượng hoàng. Cung Trùng Hoa không còn vết tích. Cung Đệ Nhất, thôn Đệ Nhất, Mỹ Trung, Bình Lục, Hà Nam. Còn vườn đình, vườn quan, cống thoát nước và gạch có hoa văn. Cung Đệ Nhị, xã Mỹ Trung, Bình Lục, Hà Nam. Cung Đệ Tam, thôn Đệ Tam, xã Mỹ Phúc, Bình Lục, Hà Nam. Các khu vực kinh tế, kho nhi, khu chăn nuôi, chế biến thực phẩm, cồn củi, khu vực chăn nuôi bò lợn, khu làm đồ gốm, thôn Bối, xã Mỹ Thịnh, ngoại thành Nam Định. Đồ gốm sản xuất ở đây có chữ Thiên Trường Phủ Chế hay Vĩnh Ninh Trường. Ngày nay các công trình kiến trúc trên không còn nữa, nhưng dấu tích và địa danh cũng thể hiện cảnh nhộn nhịp đô hội bấy giờ. Những tên Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, Phương Đông, Liễu Nha, Cửa Chiều, Vườn Văn Chi, đường Trúc Ngự cùng với hệ thống giao thông sông nước cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm bộ mặt và tính chất của Tức Mặc. Trước hết, đây là một vùng nông thôn nông nghiệp, chính vua Nhân Tông cũng nói rõ trong bài Thiên Trường Vạn Vọng. Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên, bán vô bán hiểu tịch dương biên, mục đồng dịch lý quy ngưu tận, bạch lộ song song phi hạ điền. Thôn trước thôn sau mờ như khói phủ, nửa có nửa không trong bóng chiều hôm, mục đồng thổi sáo đuổi châu về khét, từng đôi cỏ trắng lượn xuống đồng ruộng. Tức Mặc căn bản là một khu tiêu thụ mà không phải là khu vực sản xuất hàng hóa. Đây là nơi tập trung tô thuế, công phẩm của các địa phương. Như vậy, Tức Mặc là khu vực kinh tế xã hội đặc biệt. Tầng lớp thống trị ở đây phải sống dựa vào nông thôn cả nước. Các thành phần với nhiều nghề nghiệp khác nhau, sư tăng, học trò, thợ thủ công, thương nhân đều sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp và nông dân. Thể chế chính trị phường, hương ở đây là những đơn vị hành chính của chính quyền phong kiến. Những hoạt động quân sự, chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế của Thăng Long và cả Tức Mặc đã góp phần thúc đẩy xã hội Đại Việt phát triển, là tiêu biểu cho cả nền văn hóa chung ở thời Ba La Mã, kháng chiến chống Mông Nguyên. 1. Đế chế Mông Cổ hình thành và phát triển. Đầu thế kỷ thứ 13, đế chế Mông Cổ hình thành, bản đồ chính trị vùng Đông Bắc Á thay đổi. Năm 1206, Đại hội quý tộc Kurintai trên bờ sông Ozon đã tôn Temujin làm thành Cát Tư Hãn, Genghis Khan, nghĩa là vua vĩ đại. Quốc gia Mông Cổ thống nhất, một nhà nước quân sự tập quyền chuyên chế ra đời. Chú thích: những tài liệu sử dụng trong chương này, chúng tôi dựa chủ yếu vào tập sách Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ 13 của Hà Văn Tấn và Phạm Thị Tâm, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội năm 1968. Cuộc xâm lược đầu tiên của Thành Cát Tư Hãn nhằm vào nước Tan Gút Tây Hạ. Năm 1209, Thành Cát Tư Hãn lại tiến đánh nước Kim, quốc gia do tộc Nữ Chân lập nên ở Bắc Trung Quốc từ đầu thế kỷ thứ 12. Rất nhanh chóng, quân Mông Cổ mở rộng ra cả vùng Mãn Châu, rồi chiếm lấy Trung Đô Bắc Kinh vào năm 1215. Sau khi cướp được nhiều của cải và tù binh, Thành Cát Tư Hãn rút quân. Năm 1219, Thành Cát Tư Hãn mở cuộc tiến công vào vương quốc Khorezmer và Urgencer thất thủ. Khorezmer, một quốc gia đang kỳ thịnh đạt, từ đó trở thành hoang vắng. Đến năm 1222, quân Mông Cổ xâm nhập Azerbaijan, tiến đến Georgia, vượt qua hệ núi Caucasus, tràn vào bán đảo Kurum, rồi tiếp tục tràn vào trung bộ sông Volga. Ở đây, họ gặp sự kháng cự quyết liệt của người Bulga, nên quay trở lại Mông Cổ. Về Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn không nghỉ ngơi, lại tiếp tục tiến công Tan Gút. Năm 1227, Tan Gút bị diệt, nhưng Thành Cát Tư Hãn bị chết trên con đường viễn chinh ở Cam Túc, Trung Quốc. Thành Cát Tư Hãn chết, đế chế Mông Cổ được phân ra cho 4 người con. Con trưởng là Rô Chi, chiếm vùng đất từ tây sông Letuser đến tận thảo nguyên Turkestan và từ hạ lưu sông Amudaria đến sông Sirdaria. Con thứ hai là Chagatai, chiếm vùng thảo nguyên Kasga và lưu vực sông Ili. Con thứ ba là Okadai, chiếm vùng tây Mông Cổ từ giữa núi Altai đến hồ Bankas. Con út là Tolui, kế thừa vùng đất Mông Cổ của cha. Năm 1228, Ogoday lên ngôi hãn, chuẩn bị khẩn trương cho cuộc tiến công đánh Kim. Năm 1234, Thành Thái Châu bị hạ, vua Kim là Ai Tồn tự sát. Nam Tống theo đuổi ước tiến quân lấy đất cũ, nhưng quân Mông Cổ đã tháo nước sông Hoàng Hà ngập chìm quân Tống. Diệt xong Kim, Nam Tống trở thành miếng mồi xâm lược của vua Mông Cổ. Năm 1236, mở đầu cho cuộc tiến công Nam Tống, tiếp tục mở rộng đế chế Mông Cổ. Ogoday cử 3 đạo quân tiến công mở đầu cuộc xâm lược Nam Tống 40 năm. Bà Tù, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, chỉ huy 15 vạn quân đánh sang châu Âu. Tháng 3 năm 1238, công quốc Vladimir bị chiếm. Năm 1240, quân Mông Cổ chiếm lấy Kiev và toàn bộ Ukraine. Tháng 3 năm 1241, Krakow Ba Lan bị chiếm. Tháng 4 năm này, quân Mông Cổ đánh tan liên quân Ba Lan tiếp, rồi tiến vào đất Hungary. Đầu năm 1242, quân Mông Cổ truy kích vua Hung đến tận bờ biển Nam Tư, gần thành Venice của Ý. Cuộc viễn chinh Ba Tư khiến cường quốc của Rochi mở rộng to lớn. Rochi lập hẳn lều vàng, cả châu Âu kinh hoàng khiếp sợ. Biên niên sử của tu viện thánh Pantaleon ở Cologne đã viết: nỗi sợ hãi ghê gớm trước quân dã man lan tận các nước xa xôi. Không những ở Pháp mà ở Bourgogne và Tây Ban Nha là những nơi từ trước tới nay chưa hề biết đến cái tên Tacta. Và ở Đức xuất hiện bài kinh cầu nguyện: Chúa cứu vớt chúng con khỏi sự cuồng bạo của Tacta. Giáo hoàng La Mã Gregor IX kêu gọi tổ chức quân thập tự chống lại Mông Cổ. Năm 1241, Ogoday chết, ngồi hãn bỏ trống 5 năm. Mãi đến năm 1246, em hãn Ogoday là Quy Úc được cử làm đại hãn. Nhưng con Zotri là Batu không thừa nhận. Năm 1248, Quy Úc đem quân đánh lại Batu, chết ở giữa đường. Quy Úc chết, Mông Kè, Mông Kha lên thay làm đại hãn. Mông Kè giữ ngôi đại hãn tiếp tục các cuộc viễn chinh xâm lược. Năm 1253, Mông Kè cử quân đi xâm lược Batu. Sau khi chiếm Bát Đa, quân Mông Kè tiến vào Lưỡng Hà chiếm Syria, nhưng lại bị người Ai Cập đánh lại. Chỉ huy của viễn chinh này là tướng Hulegu trở về Ba Tư lập một nước Hãn mới. Nước Hãn Ba Tư trên thực tế đã thoát ly khỏi đại Hãn Mông Cổ của Mông Kè. Đồng thời với cuộc viễn chinh sang châu Âu và Trung Á, đại Hãn Mông Kè cùng em là Kublai, Hốt Tất Liệt, tổ chức cuộc chiến tranh vào miền Nam Trung Quốc. Năm 1271, Khu Bi Lai diệt được Nam Tống, lập nên nhà Nguyên. Năm 1279, toàn bộ Trung Quốc nằm trong tay lãnh chúa Mông Cổ. Vậy là hơn nửa thế kỷ, quý tộc phong kiến Mông Cổ đã lôi kéo phần lớn thế giới vào những cuộc chiến tranh khủng khiếp. Gươm giáo, máu lửa, tính dã man và đầu óc bành trướng của quý tộc Mông Cổ đã tạo nên một đế chế rộng lớn từ bờ Thái Bình Dương đến bên kia Hắc Hải, chưa từng có trong lịch sử thế giới. 2. Kháng chiến chống xâm lược Mông Cổ lần nhất, 1258. Quý Úc, Quý Do, chết năm 1248, nhưng mãi đến năm 1251, Mông Khe mới lên ngôi đại hãn. Mông Khe giáo diết chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Năm 1252, Mông Khe sai Kubi Lai, Hốt Tất Liệt, đánh chiếm Đại Lý, rồi đổi tên là Vân Nam, lấy đó làm bàn đạp mở cuộc tấn công vào Đại Việt. Theo kế hoạch định trước, thì quân Mông Cổ sẽ đánh chiếm Nam Tống theo bốn hướng tiến công. Kubi Lai chỉ huy một cánh quân đánh chiếm Ngạc Châu, Hồ Bắc. Một cánh quân do Togutrai chỉ huy đánh xuống Kinh Châu. Mông Kha chỉ huy 40,000 quân đánh xuống Tứ Xuyên và Uriang Khadai. Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy cánh quân từ Đại Lý đánh thẳng xuống Đại Việt, từ đó đánh vào Ung Châu, Quảng Tây, Quế Châu, Quảng Tây, rồi tiến lên hợp quân với Kubi Lai ở Ngạc Châu. Vậy là cánh quân của Uriang Khadai phải thực hiện hai nhiệm vụ: đánh chiếm Đại Việt và từ Đại Việt đánh lên Nam Tống. Chiếm được Đại Việt còn có ý nghĩa lớn sau này cho đế quốc Mông Cổ là lập được bàn đạp cho các cuộc viễn chinh xuống Đông Nam Á. Nguyên sử cho biết Ngột Lương Hợp Thai vào giao chỉ định kế ở lâu dài. Chú thích: Nguyên sử A121, Ngột Lương Hợp Thai Nguyên. Chiếm được Đại Việt là mục tiêu chiến lược của kế hoạch Mông Kha và đó cũng là cố gắng rất lớn của chúng. Sau khi chiếm được Đại Lý, quân số Mông Cổ chỉ còn hơn 20,000 người. Chúng còn dùng thêm hơn 20,000 hàng binh của tên vua đầu hàng Đoàn Hưng Chí sáp nhập làm quân tiên phong. Tổng số quân xâm lược do Uriang Khadai chỉ huy có thể tới 40,000. Xuống gần biên giới nước ta, chúng dừng quân và cho sứ giả đưa thư vào Đại Việt đe dọa và dụ hàng. Nhưng 3 lần liên tục cử sứ giả vào Đại Việt, cả 3 lần không thấy sứ giả trở về. Thường xuyên theo dõi tình hình và biết rõ âm mưu xâm lược của quân Mông Cổ, nhà Trần đã chuẩn bị kháng chiến. Tháng 9 năm 1257, chủ trại Quy Hóa dọc hữu ngạn sông Hồng cho người cấp báo về triều đình tin sứ giả Mông Cổ đến. Tháng 10, vua Trần Thái Tông xuống chiếu cho các tướng điều quân thủy bộ lên miền biên giới Tây Bắc và ra lệnh cho cả nước khẩn trương chuẩn bị đánh giặc. Các sứ giả Mông Cổ láo dược đều bị tống giam ở kinh đô Thăng Long. Không thấy sứ giả về, Uriang Khadai quyết định tiến công. Isai Chekchekzu, Chiệt Chiệt Đô và một tướng khác chia quân làm 2 đạo tiến vào Tả Ngạn và Hữu Ngạn sông Thao. Đường Tả Ngạn qua vùng đất các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang ngày nay xuống Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ. Đường Hữu Ngạn qua vùng đất Quy Hóa, Lào Cai, Yên Bái cùng xuống Bạch Hạc. 2 đạo quân nhỏ này chỉ là quân đi trước thăm dò, dẫn đường. Theo sau là đạo quân khác do con trai của Uriang Khadai là Azu, A Thuật chỉ huy. Và cuối cùng là đạo quân do chính Uriang Khadai tiến sau. Tháng Giêng năm 1258, 2 đạo quân Mông Cổ đi trước cùng đến hội quân ở Bạch Hạc. Sau đó chúng theo đường bộ hướng về Thăng Long đến Bình Lệ Nguyên. Ở Bình Lệ Nguyên có lẽ là vùng Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay, nơi có sông Cà Lồ chắn ngang, vua Trần Thái Tông đã lập phòng tuyến chặn giặc. Thấy quân ta dàn trận bên sông, Azu vội cho người quay lại báo tin với Uriang Khadai, thúc quân tiến xuống. Ngày 17 tháng Giêng năm 1258, chúng kéo đến Bình Lệ Nguyên. Uriang Khadai tiến sát bên kia sông đang tìm cách vượt qua. Y chia quân làm 3 đợt. Đội tiền phong do Chekchekzu chỉ huy vượt qua sông sang trước. Uriang Khadai dẫn đội trung quân sang sau, còn Khaidu và Azu dẫn hậu đội vượt sông cuối cùng. Quân Chekchekzu vượt sông lên đến bờ bị quân ta chặn đánh quyết liệt. Vua Trần Thái Tông tự mình đốc thúc tướng sĩ xông vào trận mạc cùng binh sĩ trực tiếp chiến đấu. Tướng Lê Tần, được gọi là Lê Phụ Trần, dũng cảm cưỡi ngựa xông vào chặn giặc. Địa hình Bình Lệ Nguyên khá thuận lợi cho kỵ binh Mông Cổ phát huy sở trường của chúng. Trận địa của ta bị lấn dần. Những tên lính Mông Cổ thiện xạ bắn vào voi của ta. Voi hoảng sợ lồng quay lại trước sức tiến công của chúng. quân ta rời trận địa đến sách Cụ Bản thì có quân tiếp viện của tướng Phạm Cụ Trích tiếp đến. Phạm Cụ Trích đem quân ngăn chặn giặc và ông hy sinh, nhưng quân Trần đã rút lui an toàn. Nhà vua xuống thuyền ở bến Lăng Mỹ. Quân Mông Cổ đứng trên bờ bắn theo. Lê Tần lấy ván thuyền che cho nhà vua. Thuyền quân ta theo sông Cà Lồ xuôi về Phủ Lỗ. Âm mưu cướp thuyền chặn đường rút lui và bắt sống vua Trần của địch hoàn toàn thất bại. Uriankadai nổi giận, đổ mọi tội lỗi lên đầu tướng Tiên Phong. Chiếc Chích Xu hoảng sợ, uống thuốc độc tự tử. Hôm sau, ngày 18 tháng Giêng năm 1258, vua Trần cho phá cầu Phú Lỗ và bố trí quân lập thế trận bên hữu ngạn sông ngăn địch. Đến Phủ Lỗ, Uriankadai thúc quân vượt sông đánh vào trận địa quân ta. Quân ta rút lui về Thăng Long. Cố thủ không được, triều đình quyết định rút lui khỏi kinh đô để bảo toàn lực lượng. Bà Linh Từ Quốc Mẫu, vợ Thái sư Trần Thủ Độ, chỉ đạo việc sơ tán các cung phi và gia đình các tướng, các quan lại về vùng sông Hoàng Giang, Lý Nhân, Hà Nam. Quân đội và nhà vua thì lui về vùng sông Thiên Mạc, Duy Thiên, Hà Nam. Thăng Long yên tĩnh, trống không. Quân Mông Cổ tiến vào một kinh đô vắng lặng. Chúng sục sạo khắp nơi, chỉ thấy châu nhà ngục, những sứ giả mà Uriankadai đã phái vào Đại Việt trước đây đang cục đầu trên mặt đất. Sách Nguyên Sử loại biên chép, Nguồn Lương Khả Thai kéo quân vào đô thành thấy ba người sứ sai sang trước đang bị giam trong ngục. Người nào cũng bị những thanh tre bó chặt vào mình, sát hẳn đến ra. Khi cởi trói ra thì một người đã bị chết. Chú thích. Theo cư mục bản dịch Viện Sử học Nhà xuất bản Văn Sử Địa, Hà Nội 1958, tiếng Việt trang 36. Bọn giặc điên cuồng tàn phá kinh thành, giết hại những người ở lại. Về phía giặc, vào Thăng Long hoang vắng, gặp khó khăn về hậu cần. Chúng đánh ra vùng xung quanh kinh đô để hòng cướp bóc lương thực, nhưng ở đây cũng bị nhân dân các hương ấp chống cự quyết liệt. Tiêu biểu nhất là cuộc chiến đấu bảo vệ làng xóm của nhân dân Cổ Sở, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây. Nghe tin giặc kéo đến, nhân dân Cổ Sở đã tự tổ chức lực lượng vũ trang, đào hào bao quanh làng, dựng lũy chiến đấu. Khi giặc kéo đến làng, kỵ binh không vượt qua được hào, lại bị cung nỏ bắn ra. Chúng phải rút lui chịu thất bại. Thắng lợi của nhân dân Cổ Sở là thắng lợi của chiến tranh nhân dân địa phương đang mở rộng xung quanh kinh đô Thăng Long. Lực lượng quân xâm lược Mông Cổ đã thất bại đầu tiên trước những cuộc chiến đấu từ xóm làng hương ấp. Chỉ sau mấy ngày vào Thăng Long, quân Mông Cổ hoàn toàn mất hết nhuệ khí chiến đấu. Đã không có lương ăn, lại bị các làng xóm xung quanh chống lại, Uriankadai và bọn tướng lĩnh đều hoảng hốt đến cực điểm. Nắm vững thời cơ, triều đình nhà Trần quyết định phản công giải phóng Thăng Long. Ngày 29 tháng Giêng năm 1258, Trần Thái Tông cùng nhiều tướng lĩnh đem binh thuyền từ sông Thiên Mạc ra sông Hồng tiến tới Thăng Long. Chú thích, theo những nghiên cứu gần đây cho biết thì sông Thiên Mạc là sông nhỏ đổ vào sông Hồng, chạy qua làng Trác Bút và huyện Lỵ, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đến nay, dấu tích sông Thiên Mạc chỉ để lại một số đầm hồ tại đây. Quân ta đổ bộ lên Đông Bộ Đầu, bến sông Hồng khoảng từ dốc Hàng Than đến dốc Huệ Nhai, quận Ba Đình ở Hà Nội, tập kích xoanh chạy địch. Địch bị đánh bật khỏi kinh thành, Uriankadai cho quân rút theo đường cũ, theo hữu ngạn sông Hồng trở về Vân Nam. Đến trại Quy Hóa, quân giặc lại bị nhân dân miền núi dưới sự chỉ huy của trại chủ Hà Bổng đổ ra đón đánh. Quân Mông Cổ bị thiệt hại nặng, hoảng sợ, cắm đầu chạy thoát thân, không dám nghĩ đến chuyện cướp bóc đốt phá như khi mới tiến vào Đại Việt. Nhân dân ta bây giờ miệt mai gọi chúng là giặc Phật. Uriankadai thúc tàn quân chạy ra khỏi biên giới sang Vân Nam, dừng chân tại thành Áp Xích, Côn Minh. Đợt viễn chinh của Mông Cổ sang Đại Việt đến đây hoàn toàn thất bại. Uriankadai, tướng thân tín của đại hãn Mông Khe, từng đánh Liêu, từng theo hãn Ba Tu, đánh Ba Lan, Hungary, mà đã có thời bọn quý tộc Mông Cổ tôn xưng y là viên tướng bách chiến bách thắng, nhưng nay đã thua trận trên đất Đại Việt. Theo nhà sử học Rashid Uddin, thì cánh quân của Uriankadai tuy không lớn, nhưng có đến 50 thân vương, trong đó có Abiska, con thành các tư hãn, chú thích Hoàng Nam và Hồng Linh chủ biên, những trang sử của dân tộc Việt Nam chống phong kiến Trung Quốc, nhà xuất bản Khoa học, Xã hội, Hà Nội năm 1984. Đạo quân hùng mạnh, nhiều tướng tài như vậy chỉ được ở Thăng Long có 9 ngày. Kinh thành sạch bóng quân thù ngày 5 tháng Giêng năm 1258 là ngày Tết Nguyên đán năm Mậu Ngọ. Trong buổi tiết chiều, Trần Thái Tông phong thưởng cho các tướng lĩnh có quân công. Lê Tần và Hà Bổng là người đứng đầu, Hà Bổng được phong tước hầu. Cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ nhất đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong nhiều thế hệ sau. Mãi đến cuối thế kỷ thứ 13, vua Trần Nhân Tông, người anh hùng chống Nguyên còn viết: Bạch đầu quan sĩ tại, văn văn thuyết Nguyên Phong. Người lính già đầu bạc mãi kể chuyện Nguyên Phong. 3. Cuộc kháng chiến của nhân dân Champa. Đầu năm 1280, sau khi chiếm xong Nam Tống, Khu Bê Lai mới ra lệnh cho quan lại ở khu Mật Hàn Lâm Viện, bàn với Toa Đô, chiêu dụ các nước ngoài biển, đặc biệt là Chiêm Thành. Khu Bê Lai phong cho vua Champa là Chiêm Thành quận vương, hàm Vinh Lộc Đại Phu Ban Hồ Phủ. Tháng 10 năm Tân Tỵ, tháng 11 năm 1281, thì chú Nguyên chấm dứt kiểu chiêu dụ mà đẩy mạnh chiến tranh xâm lược. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 11, bản kỳ. Khô Bê Lai lập hành trung thư tỉnh Chiêm Thành, do Toa Đô làm hữu thừa, Lưu Thâm làm tả thừa và binh bộ thị lang người Ungu là Igamiker làm tham chi chính sự. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 11, bản kỳ. Vậy là bộ máy chỉ huy cuộc viễn chinh xâm lược Chiêm Thành được thành lập. Chú Nguyên còn ra lệnh điều động 10,000 quân thủy và hơn 100 chiến thuyền, đồng thời còn bắt vua Champa cung cấp lương thực cho đoàn quân này. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 1, bản kỳ. Sau đó, y còn lấy những sứ giả trước đây đã đến Champa như bọn Mạnh Khánh Nguyên, Tôn Thắng Phu làm tuyên úy sứ Quảng Châu kiêm trông coi việc xuất chinh. Bây giờ vua Champa là Indravarman V đã già, thái tử Harijit nắm giữ các trọng trách trong nước. Chú thích: tên riêng và tiểu sử của Indravarman và Harijit, xin xem thêm cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ 13 của Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội 1968-132-133. Harijit không chịu lùi bước trước kẻ thù, tích cực chuẩn bị kháng chiến. Năm 1282, đồng thời với việc sai Toa Đô chỉ huy quân thủy đánh Champa, nhà Nguyên cử hai sứ đoàn, một sứ đoàn đi Xiêm có Vạn Hộ Hà Tử Chí, Thiên Hộ Hoàng Phủ Kiệt và một sứ đoàn đi Mã Bắt Nhi, Ma Ba, có tuyên úy sứ Lưu Vĩnh Hiền và A Lan. Cả hai sứ bộ đi qua Champa đều bị bắt giữ lại. Tháng 12 năm 1282, đoàn binh thuyền của Toa Đô xuất phát từ Quảng Châu. Ngày 30 tháng 12 năm 1282, chúng đến cảng Chiêm Thành, tức là cảng Quy Nhơn, Bình Định. Đoàn viễn chinh xâm lược của Toa Đô vừa đặt chân lên vùng bờ biển Quy Nhơn thì quân Champa ra sức củng cố thành cỗ, chặn đường tiến quân của giặc. Hàng trăm cỗ pháo hồi hồi, tức là loại máy bắn đá loại lớn, được đưa ra để bảo vệ thành. Nhà vua Indravarman cũng lập hành cung cách thành cỗ 10 dặm để kịp ứng viện cho quân đội. Dụ dỗ chiêu hàng không khuất phục được vua Champa. Biết Champa quyết chiến, Toa Đô hơi chần chừ. Đến ngày 13 tháng 2 năm 1283, Toa Đô ra lệnh cho binh thuyền xuất phát. Nửa đêm, quân Nguyên chia làm 3 mũi tấn công thành cỗ. Mũi thứ nhất, hơn 1.600 quân thủy đánh vào phía bắc do An Phủ Sứ Quỳnh Châu Trần Trọng Đạt chỉ huy. Mũi thứ hai, hơn 300 quân đánh vào Roi Cát phía đông do Tổng Bà Trương Bàn chỉ huy. Mũi thứ ba, hơn 3.000 quân đánh vào mặt nam do chính Toa Đô chỉ huy. Cuộc chiến đấu giữ thành quyết liệt, quân Nguyên phá được cửa Nam Thành, tràn vào thắng thế. Quân Champa biết giữ không nổi đã rút lui, thành gỗ lọt vào tay giặc. Thành gỗ giữ cảng thất thủ là một tổn hại lớn cho người Champa. Vua Indravarman thấy chưa thể ứng chiến tiếp được nên cho quân rút vào núi. Các kho tàng quân lương không chuyển kịp đều cho đốt sạch. Đồng thời trong giờ phút này, vua Champa cho xử tử hai tên sứ giả của Toa Đô là Lưu Vĩnh Hiền và A Lan để biểu thị lòng căm thù và ý chí kháng chiến của nhân dân Champa. Ngày 12 tháng 2 năm 1283, Toa Đô tiến đánh Đại Châu hay còn gọi là Vizaya, hay sử ta gọi là Đồ Bàn, Trà Bàn, là thành lớn kiên cố hay thuộc địa phận xã Nhân Hậu và Đập Đá, huyện An Nhơn, Bình Định. Ngày 17 tháng 2, vua Champa sai sứ đến xin hàng. Ngày 18 tháng 2, quân Nguyên tiến sát đến phía nam thành Vizaya. Toa Đô thả sứ Champa trở về. Ngày 19 tháng 2, quân Nguyên tiến vào kinh đô Vizaya. Kinh đô bỏ trống, quân Champa đã chủ động rút quân vào sườn núi. thấy tòa thành trống rỗng, tờ đồ lo sợ cảnh sát cho quân đóng bên ngoài thành. Trong thời gian hòa hoãn đó, vua Indravarman và thái tử Harisit đã xây dựng một căn cứ ở núi Nha Hầu, nằm trong sườn núi sâu hiểm, có thành gỗ vững chắc và quân số khá lớn. Đồng thời vua Champa còn sai sứ giả đến Đại Việt, Chân Lạp và Đồ Bà Sava xin quân cứu viện. Có lẽ Đại Việt đã kéo quân sang Chiêm Thành, mà sau đó nhà Nguyên có trách nhiệm là vua Đại Việt đã giúp Champa 2 vạn quân, 500 chiến thuyền. Chú thích Nguyên Sử quyển 209, An Nam Truyện. Sau một tháng, Toro biết là mình đã bị lừa, liền tổ chức một cuộc tiến công vào căn cứ địa. Ngày 16 tháng 3 năm 1283, Toro sai vạn hộ Trương Ngung dẫn quân vào chỗ vua Champa ở. Trải qua nhiều ngày hành quân vất vả, quân Nguyên đến được dưới chân thành gỗ, nhưng chúng bị hãm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, chúng phải liều chết để thoát khỏi vòng vây mới trở về được doanh trại. Chú thích Kinh Thế Đại Điền Tự Lục, bản đã dẫn quyển 210, Chiêm Thành Truyện. Sau một tháng, Toro biết là mình đã bị lừa, liền tổ chức một cuộc tiến công vào căn cứ địa. Ngày 16 tháng 3 năm 1283, Toro sai vạn hộ Trương Ngung dẫn quân vào chỗ vua Champa ở. Trải qua nhiều ngày hành quân vất vả, quân Nguyên đến được dưới chân thành gỗ, nhưng chúng bị hãm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, chúng phải liều chết để thoát khỏi vòng vây mới trở về được doanh trại. Chú thích Kinh Thế Đại Điền Tự Lục, bà đã dẫn quyển 210 Chiêm Thành Truyện. Trước thất bại của Trương Ngung, chủ tướng Toro không dám tổ chức cuộc tiến công mới nữa. Toro lại rút quân từ ngoài thành Visaya về cảng Quy Nhơn. Tại đây, chúng dựng lại thành gỗ, chấn chỉnh đội ngũ, cố ý đóng quân lâu dài chờ đợi viện binh. Bấy giờ, Kubilai cũng đang có ý tăng viện cho Toro. Giữa năm 1283, y điều động thêm 3 vạn quân bổ sung cho Toro và cung cấp thêm vũ khí, lương thực. Tướng giặc Arikaya đòi Đại Việt phải cung cấp lương thực và cho mượn đường xuống Champa. Đại Việt từ chối, chúng phải dùng đường thủy để làm đường tiếp viện. Đầu năm 1285, Toro rút một bộ phận quân đổ vào chiến tranh xâm lược Đại Việt. Viên tham chính Igamis vẫn đóng quân cố thủ tại vùng Hồ Đại Lãng. Cho đến khi cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt bị thất bại hoàn toàn thì Igamisr mới rút khỏi Chiêm Thành. Đất nước Champa hoàn toàn yên bình. Cuộc kháng chiến của nhân dân Champa đã góp phần trì hoãn cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt và đến lượt mình, cuộc kháng chiến của nhân dân Đại Việt lại góp phần vào việc giải phóng đất nước Champa. 4. Kháng chiến lần 2 1285. Việc lập An Nam Tuyên Úy Ti và sai 1.000 quân hộ tống Trần Di Ái về Đại Việt năm 1282 bị thất bại. Hốt Tất Liệt luôn luôn tìm cách sách nhiễu nhà Trần, gây sự tiến công xâm lược. Khi Toa Đô thất bại ở Chiêm Thành và 2 vạn quân Ô Mã Nhi tan tác vì bão biển, thì Hốt Tất Liệt càng muốn nhanh chóng đánh chiếm Đại Việt. Từ bài học thất bại nặng nề ở Đại Việt năm 1258 và ở Chiêm Thành năm 1283, nên lần này Hốt Tất Liệt lại huy động một lực lượng rất lớn. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép đến 50 vạn quân, trong đó có cả tàn quân thất trận ở Chiêm Thành. Chỉ huy đạo quân viễn chinh khổng lồ này là Thoát Hoan và Arikaya, Ali Hải Nha. Thoát Hoan là con của Hốt Tất Liệt, được phong là Chấn Nam Vương vào giữa năm 1284. Còn Ali Hải Nha là viên tướng người Uyghur, gian hùng, tàn bạo, là một trong những viên tướng chủ chốt chinh phục Nam Tống được xếp loại công thần của triều Nguyên. Ngọn lửa chiến tranh sắp nổ, những ngày tháng giữa năm 1282, vua tôi nhà Trần đã gấp rút chuẩn bị kháng chiến. Tháng 11 năm này, vua Trần ra Bình Than đến Trần Xá Loan, mở hội nghị các vương hầu quan lại. Bình Than là bến sông lớn trên cửa sông Đuống đổ vào sông Lục Đầu, nay thuộc xã Đại Than, Gia Lương, Bắc Ninh, gần thái ấp Vạn Kiếp của Trần Hưng Đạo, là địa điểm quân sự hiểm yếu. Đây là hội nghị quân sự vô cùng quan trọng, các vương hầu võ tướng đều có mặt để bàn kế đánh giặc. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư vì trước đây có phạm tội bị cách chức ra Chí Linh Hải Dương làm nghề bán than. Nay vua Trần tha tội cho ông gọi về hội nghị. Khánh Dư mặc áo ngắn, đội nón lá đến Bình Than nhưng đề xuất nhiều ý kiến phù hợp với vua. Hai thiếu niên quý tộc Hoài Nhân Vương Kiện, Hoài Văn Hầu Quốc Toàn không được vào hội nghị vì còn ít tuổi. Quốc Toàn đến bến Bình Than với mong muốn thể hiện ý chí diệt giặc, không được vào hội nghị cậu vô cùng uất ức, đã bóp nát quả cam trong tay lúc nào không biết. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2 sách đã dẫn trang 2 và trang 49. Trở về, Cố Toàn huy động hơn 1000 gia nô và thân thuộc, sắm sửa vũ khí, đóng chiến thuyền, ngày đêm luyện tập quân sự, chờ khi diệt giặc lập công. Trên lá cờ của người chỉ huy trẻ tuổi có đề 6 chữ: phá cường địch, báo hoàng ân. Sau hội nghị quân sự Bình Than, các tướng lĩnh được phân chia đem quân chấn giữ những nơi hiểm yếu quan trọng. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được cử làm quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội cả nước. Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải được cử giữ chức thượng tướng thái sư. Trong khi quân dân cả nước đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc kháng chiến, Trần Quốc Tuấn ra khịch tướng sĩ, nêu nghĩa lớn, cứu nước, cứu mình. Toàn văn bài kịch là lời kêu gọi thiết tha, tràn đầy tinh thần yêu nước và chí căm thù quân cướp nước như ngọn lửa bốc cao. Quân dân ta thích vào cánh tay của mình hai chữ sát thát, giết giặc thát đát, chỉ quân Mông Cổ. Rồi đến tháng Giêng năm 1285, Thượng Hoàng Thánh Tông mời các bậc phụ lão có uy tín trong nước về kinh đô Thăng Long hỏi kế đánh giặc. Trong bữa tiệc ở Điện Diên Hồng, các vị đã đồng thanh hô lớn: đánh! Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi rõ, muôn người cùng nói như một miệng sinh ra. Khắp nơi, nhân dân ta thực hiện mệnh lệnh của triều đình, tất cả các quận huyện trong nước, nếu có giặc ngoài, đều phải liều chết mà đánh. Nếu sức không địch nổi, thì cho phép lần tránh vào rừng núi, không được đầu hàng. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2, sách đã dẫn trang 2 và trang 49. Sau cuộc duyệt binh ở Đông Bộ Đầu, theo lệnh của quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, các đơn vị chủ lực chia nhau đi đóng giữ các khu vực trọng yếu. Phạm Ngũ Lão đưa quân lên biên giới Lạng Sơn, Trần Diệt Duật tới chấn giữ vùng Tuyên Quang, Hoài Thượng Hầu Trần Văn Lộng giữ vững Tam Đái, Vĩnh Phúc. Còn bản doanh của tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lại đóng ở Nội Bàng, Hoàng Chủ, Bắc Giang. Vào giữa năm 1284, Thoát Hoan và Arich Khaya khẩn trương điều quân vào Đại Việt. Khuất Tất Liệt còn ra lệnh cho Nasiruddin Nạp Túc Lạt Sinh là tướng đóng quân ở Vân Nam tiến vào đất lộ Tuyên Quang của ta. Đồng thời, Thoát Hoan còn sai người xuống Champa ra lệnh cho Toa Đô từ Chiêm Thành tiến lên mặt nam của Đại Việt. Vậy là bọn Mông Nguyên muốn diệt Đại Việt bằng ba cọng kìm đánh vào biên giới phía Bắc và phía Nam. Đầu năm 1285, quân Thoát Hoan đến Ung Châu, Nam Ninh, Quảng Tây. Chúng vào biên giới Lộc Châu thuộc Lạng Sơn của Đại Việt. Tại các cửa ải biên giới, đạo quân của tướng Phạm Ngũ Lão đang sẵn sàng đợi giặc. Vừa đặt chân tới biên giới, giặc phái hai đội quân mở đường, tiến theo hai đường khác nhau. Một đội quân Khâu Ôn, Chi Lăng, Lạng Sơn do tên Vạn Hộ, Bột Kha Đa, Bột La Cáp Đáp Nhi chỉ huy, và một đội theo con đường phía đông qua ải Khâu Cấp, có lẽ là núi Khâu Túc ở tây nam huyện Lộc Bình, tức là con đường từ Lộc Bình đi Sơn Động, Bắc Giang. Đội quân này do Sát Tắc Tài, Tán Đáp Nhi Tài và Vạn Hộ Lý Bang Hiến chỉ huy. Còn đại quân của Thoát Hoan và A Lý Hải Nha thì theo phía đông. Ngày 2 tháng 2 năm 1285, quân giặc chia làm 6 mũi đánh vào Nội Bàng, Bắc Giang. Trần Quốc Tuấn chỉ huy đại quân chặn giặc. Nhưng trước thế giặc còn mạnh, quân còn đông, quân ta bị tổn thất. Đại Liêu Ban Đoàn Thai bị bắt. Cùng lúc đó, cánh quân nguyên do Bôn Kha Đai chỉ huy theo đường phía Tây cũng vượt qua ải Khâu Ôn đánh chiếm cửa quan Lão Thử, ải Chi Lăng, Lạng Sơn. Trước tình hình đó, Trần Quốc Tuấn thấy không thể chặn được địch, quyết định lui quân về Vạn Kiếp. Bấy giờ, tướng Ít Kiêu đang giữ thuyền ở bến bãi trên sông Lục Nam đợi Trần Quốc Tuấn. Quốc Tuấn dự định rút theo đường núi, nhưng giả tượng nói Ít Kiêu chưa thấy đại vương, tất chưa chịu rời thuyền. Và Trần Quốc Tuấn đến bến bãi quả nhiên thấy Ít Kiêu còn chờ. Trần Quốc Tuấn xuôi về Vạn Kiếp an toàn. Chính trong giờ phút rút lui nguy nan đó, tiết chế Trần Quốc Tuấn nhận ra vai trò to lớn của người vệ sĩ gia nô Ít Kiêu, và ông đã kêu lên: "Ôi, chim hồng hộc có thể bay cao được là nhờ có 6 chiếc trụ cánh. Nếu không có 6 trụ cánh thì cũng như chim thường mà thôi." Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn tập 2, trang 51, trang 81. Thuyền chủ tướng Trần Quốc Tuấn xuôi sông Lục Nam về Vạn Kiếp. Nghe tin quân ta rút lui, vua Thánh Tông vội vã đi thuyền ra tìm gặp quốc công tiết chế. Trời chiều, nhà vua vẫn chưa ăn sáng, người lính cận vệ nấu phần gạo xấu của mình dâng lên. Thánh Tông vừa hỏi thống soái: "Thế giặc như thế, ta phải hàng thôi." Trần Quốc Tuấn nghiêm chỉnh trả lời: bệ hạ chém đầu tôi rồi khải hàng. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn tập 2 trang 51, trang 81. Trần Quốc Tuấn tập trung binh lực lớn ở Vạn Kiếp, ông lấy thêm quân lộ Hải Đông, Hải Dương, Quảng Ninh và quân các vương hầu. Ba người con trai của ông là Hưng Vũ Vương Hiếu, Hưng Nhượng Vương Tảng, Hưng Chí Vương Nghiễn cùng với Minh Hiến Vương Uất kéo quân về đây với khoảng 20 vạn người. Ngày 11 tháng 2 năm 1285, địch tiến công phòng tuyến Bình Than. Quân bộ đánh vào các cứ điểm ở hai bên bờ sông như Vạn Kiếp, núi Phả Lại. Quân ta chống trả mãnh liệt. Trong trận Vạn Kiếp, tướng giặc là Vạn Hộ Nghê Nhuận bỏ mạng ở Lưu Thôn. Vua Trần dẫn quân về tăng viện cho Trần Quốc Tuấn. Cuộc chiến đấu kéo dài liên tục 4 ngày. Ngày cuối cùng, 14 tháng 2 năm 1285, bọn tướng nguyên là Ô Mô, Nặc Khai, Tôn Lâm Đức đã đem chiến thuyền giao chiến với quân ta do vua Trần chỉ huy trên vùng sông nước Bình Than. Quân ta rút lui khỏi Vạn Kiếp, vua Trần và quốc công Tiết Chế Trần Quốc Tuấn xuôi thuyền về Thăng Long. Ngày 17 tháng 2 năm 1285, quân Nguyên kéo tới bờ bắc sông Khẩu, quân ta chặn đánh, chúng không qua được sông. Đến chiều, vua Trần muốn phái một người sang trại Ô Mã Nhi và cầu hòa cốt để thăm dò tình hình. Đỗ Khắc Trung xin đi, Trần Thánh Tông mừng nói, không ngờ trong đám ngựa kéo xe muối lại có ngựa kỳ, ngựa ký. Trong trại giặc, Đỗ Khắc Trung bình tĩnh đối phó, ứng đối linh hoạt, khiến cho Ô Mã Nhi phải khâm phục. Sáng hôm sau, 18 tháng 2 năm 1285, Đỗ Khắc Trung trở về doanh trại quân ta. Ô Mã Nhi hối tiếc vì đã thả Khắc Trung, y cho quân đuổi theo nhưng không kịp. Trong khi vua Nhân Tông và Hưng Đạo Vương đang đối phó với đạo quân của Thoát Hoan, thì ở phía Tuyên Quang, võ tướng chưa đầy 30 tuổi, Chu Văn Vương Trần Nhật Duật cũng đang chiến đấu chống giặc từ Vân Nam tràn xuống. Quân giặc do Viên Bình Chương, chính sự Vân Nam là Nasiruddin chỉ huy. Trần Nhật Duật đóng quân tại trại Thu Vật, vùng Yên Bình, Yên Bái. Giặc tiến công từ nhiều phía, quân ta giao chiến vài trận rồi rút lui. Nasiruddin cho quân chặn đường. Biết trước quỷ kế của chúng, Trần Nhật Duật bỏ thuyền lên bộ, thoát khỏi vòng vây. Ngày 20 tháng 2 năm 1285, rằm tháng Giêng năm Ất Dậu, cánh quân của Trần Nhật Duật về đến Bạch Hạc. Quân ta dừng lại bên bờ sông, khoảng gần cầu Việt Trì ngày nay, cắt tóc tuyên thệ trước thần linh, dốc hết lòng chung để báo đền quân thượng. Chú thích: bài Minh Chuông Thông Thánh Quán, xem cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ 13 Hà Nội 1968 trang 210. Sau đó quân ta theo đường núi về mạn hạ lưu sông Khẩu. Thượng Hoàng Thánh Tông và vua Nhân Tông theo sông Hồng về Thiên Trường Nam Định. Thoát Hoàn vừa chiếm được Thăng Long, vội vàng sai quân đuổi theo. Đến vùng Thiên Mạc, khoảng xã Châu Giang và huyện lỵ Duy Tiên, Hà Nam, Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng chiến đấu vô cùng dũng cảm để bảo vệ đường rút quân của ta. Nhưng vì quân ta ít, Trần Bình Trọng bị giặc bắt. Chúng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng Bình Trọng không hề khuất phục. Ông nhịn ăn, không thèm trả lời câu hỏi của giặc. Chúng lại mua chuộc ông bằng tước vương. Ông mắng lại: ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ngày 26 tháng 2 năm 1285, giặc giết ông. Rời Thăng Long về Thiên Trường, Trường Yên, Trần Quốc Tuấn và vua Trần thấy rằng cần củng cố mặt trận phía Nam nhằm chặn đường tiến ra của Toa Đô. Chu Văn Vương Trần Nhật Duật được lệnh vào chiến giữ Nghệ An, Trương Hiến Hầu Trần Kiện vào Thanh Hóa. Dù đến ngày 5 tháng 3 năm 1285, vua Trần lại cử tiếp Thượng tướng Thái sư Chu Minh Vương Trần Quang Khải vào tăng cường cho Nghệ An. A Lý Hải Nha và Thoát Hoan cố gắng kiểm soát vùng chiếm đóng. Chúng phân bố nhiều quân sĩ, dựng đồn trại nhiều nơi, nhưng các đồn trại của chúng phân tán lại là mục tiêu cho các lực lượng dân binh địa phương, các vương hầu quý tộc bao vây và tiêu diệt. Nhân dân làng Cổ Sở lại tiếp tục đào hào dựng lũy, lập làng chiến đấu như trong kháng chiến lần trước 1258. Ở miền biên giới phía Bắc, Nguyễn Thế Lộc, một hào trưởng dân tộc Tày, được triều đình cử làm quản quân. Quân của ông có nhiều người Tày và có cả quân chủ lực triều đình. Gian hồ của Trần Quốc Tuấn cũng có mặt trong cánh quân Nguyễn Thế Lộc. Khi quân Nguyên qua biên giới, Nguyễn Thế Lộc còn giữ Thất Nguyên, Tràng Định, Lạng Sơn. Giờ đây ông cho quân hoạt động hầu khắp lộ Lạng Sơn đến ải Chi Lăng. Nắm vững tình hình địch, Tiết Chế Trần Quốc Tuấn và Phạm Ngũ Lão đem hơn 1.000 chiến thuyền từ Long Hưng, Hưng Hà, Thái Bình đến Vạn Kiếp. đại quân ta ngược sông Thái Bình qua lộ Hải Đông, lực lượng địch ở đây mỏng yếu nên quân Trần chiếm Vạn Kiếp không khó khăn lắm. Tin Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đóng quân tại Vạn Kiếp khiến cho Thoát Hoan hoảng sợ, y vội vàng gửi thư về nước cầu cứu viện binh. Vậy là quân Thoát Hoan và A Lý Hải Nha đang bị cô lập, bốn mặt chung quanh đều gặp sức chiến đấu của ta. Ở mặt nam, từ Thanh Nghệ trở vào, tình hình có khác ngoài Bắc. Quân ta gặp nhiều khó khăn. Tháng 2 năm 1285, tòa đô Dạo Kỳ từ Champa đánh ra Bố Chính Quảng Bình. Trần Nhật Duật và Trịnh Đình Toàn vừa mới vào đất Nghệ An chống cự không nổi, tòa đô chiếm Nghệ An, Trần Quang Khải tăng viện nhưng không kịp. Tòa đô tiến ra Thanh Hóa, quý tộc Trương Hiến Hầu, Trần Kiện cùng bọn Lê Chắc đầu hàng và dẫn đường cho giặc tiến đánh quân ta. Cuộc chiến đấu chống quân tòa đô của nhân dân Thanh Hóa rất kiên cường. Ngày 9 tháng 3, tướng Nguyên là Giảo Kỳ thúc quân đến bố vệ cầu bố Thanh Hóa. Nhân dân trong vùng nổi lên đánh địch, dân hương Yên Duyên, xã Quảng Hùng, Quảng Xương, Thanh Hóa dưới sự chỉ huy của Đại Toát Lê Mạnh đã chống cự quyết liệt. Văn bia chùa Hưng Phúc tại địa phương ghi rõ, hữu tướng giặc là toa đô tiến quân vào hương này. Ông đem người trong hương chặn giặc ở bến Cổ Bút. Hai bên đánh nhau, giặc cơ hồ không rút chạy được, nhưng vì có kẻ gian hàng giặc chỉ đường nên nhà cửa của ông bị đốt phá. Chú thích: Thơ văn Lý Trần, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội 1988, tập 2, quyển thượng, trang 648. Ngày 13 tháng 3, Trần Kiện lại dẫn đường cho bọn Giảo Kỳ tiến đánh quân Chu Minh Vương Quang Khải ở bến Phú Tân. Cuộc chiến đấu ác liệt có sự tham gia của Văn Túc Vương Đạo Tái, con Trần Quang Khải, và Tả Thiên Vương Đức Việt, con Thánh Tông. Một số võ quan như Chu Khiến Vương không rõ tên và Đại Liêu Hộ hy sinh. Chưa thể chặn bước tiến của giặc, Trần Quang Khải cho lùi quân. Giữa tháng 3 năm 1285, chiến cuộc vẫn gay go phức tạp. Quân Trần tiến về Thăng Long, nhưng sau trận thử sức lại phải lui. Thoát Hoàn lại thúc quân đánh xuống Thiên Trường. Trần Quốc Tuấn lại rút quân từ Vạn Kiếp về Thiên Trường. Cuộc rút quân thật tài tình. Ông cho quân xuống phía đông ở các lộ ven biển, chờ cho quân toa đô tiến ra phía bắc thì vượt biển vào Thanh Hóa.